Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Vạn chúng chú mục. Mỗi có một người tham gia, liền sẽ quyên ra ngoài một khoản tiền. Ngươi có thể kỹ càng cùng ta nói một chút sao? Phóng viên nhạy cảm theo thanh niên trong lời nói đào móc đến mình muốn tin tức. Lập tức hai mắt bốc lên tinh quang hỏi. A, cái này ta cũng là nghe nói. Ta cũng không dám cam đoan a tương đương. Thanh niên gãi gãi đầu. Có chút không xác định nói. Vừa rồi ta nghe công tác nhân viên nói. Lần tranh tài này kết thúc về sau. Sẽ công bố một kiện đại sự. Đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Không có đạt được cụ thể tin tức. Nhưng làm người phóng viên này cho gấp hỏng. Làm một chuyến này đều có so những người khác càng thêm tràn đầy lòng hiếu kỳ. Bây giờ bị câu một cái trong lòng đơn giản cùng mèo bắt đồng dạng. Phỏng vấn xong thanh niên về sau, hắn cũng không đoái hoài tới phỏng vấn cái khác người xem. Trực tiếp tìm công tác nhân viên đi lôi kéo làm quen. Xem có thể hay không moi ra đến một điểm độc nhất vô nhị tin tức. Lần này marathon thi đấu có thể trị như thế lớn, thật sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lúc đầu hội ngân sách chỉ là muốn cùng Trung Châu Đại học hợp tác một cái. Chỉ cái nhỏ chút đại hội thể dục thể thao, chân chính tuyên truyền thời điểm vẫn là phải đợi WeChat vận động tác dụng thượng tuyến một khắc. Này mới bắt đầu tiến hành, thật không nghĩ đến lần tranh tài này vậy mà quy mô như thế lớn. Nghênh đón nhiều như vậy truyền thông chú ý, như vậy có một số việc liền cần sớm hướng phía trước đẩy đẩy. Còn có so hôm nay thích hợp hơn tuyên bố hội ngân sách động tĩnh sự tình sao? Hôm nay chỉ là từng cái cấp tỉnh ký giả đài truyền hình, liền đến khoảng chừng mười mấy tổ người, còn có nhiều như vậy web portal cùng từ truyền thông, nếu có cái gì tin tức trọng đại tuyên bố lời nói. Trong vòng một ngày liền có thể lửa lượt toàn bộ Hoa Hạ. 8 giờ 10 điểm, Hứa Chiết ngồi xe đến tranh tài điểm xuất phát, mới vừa xuống xe liền nghênh đón vô số người chú mục. Hứa lão bản, một cái 20 tuổi ra mặt, rõ ràng là cái sinh viên nữ hài hô. Người tốt, một hồi tranh tài cố lên a. Hứa Chiết cười đáp lại nói. Hứa lão bản, Hứa lão bản. Rốt cục nhìn thấy chân nhân, không ngừng có người đến cùng Hứa Chiết chào hỏi. Hứa Chiết liên tục gật đầu hoặc phất tay đáp lại, bộ dáng cơ hồ cùng minh tinh bắt đầu diễn sướng hội, hoặc là lãnh đạo xuống nông thôn thị sát. Mắt sắc các phóng viên tại Hứa Chiết sau khi xuống xe cũng lập tức phát hiện, vội vàng khiêng camera chạy tới. Người tốt Hứa tiên sinh, nghe nói lần tranh tài này về sau có chuyện muốn tuyên bố. Có thể sớm báo cho biết một chút không? Người tốt Hứa tiên sinh, xin hỏi hội ngân sách khởi xướng tổ chức lần tranh tài này mục là cái gì? Người tốt Hứa tiên sinh, một đám phóng viên trực tiếp đem Hứa Chiết vây, không ngừng hỏi vấn đề. Chị Hứa Chiết có chút nhức đầu, vội vàng nói. Cụ thể công việc sẽ ở tranh tài kết thúc về sau tiến hành tuyên bố. Hiện tại mời mọi người trước nhường một chút đường. Tại Lưu Hán Sinh bọn người hộ tống dưới, Hứa Chiết tạm thời thoát khỏi các phóng viên, đi vào hội ngân sách tạm thời dựng làm việc nơi. Hội trưởng, một hồi Lục Thành cùng Lượng Biến Đổi Lưỡng Địa Chinh Phục đều sẽ phái người tới. Nhìn thấy Hứa Chiết tới, Đàm Côn tiến lên báo cáo, dọc theo đường lên các loại tiếp tế đều đã chuẩn bị kỹ càng. Em bé ha ha các loại nhãn hiệu cũng cùng nhóm chúng ta triển khai hợp tác. Trong đó rất nhiều vật tư đều là bọn hắn miễn phí cung cấp. Đây là danh sách, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Được, ta xem một chút đi. Hứa Chiết cũng tò mò cũng làm cái gì chuẩn bị. Có nào xí nghiệp cùng hội ngân sách triển khai hợp tác? Thật sự là không nhìn không biết rõ. Xem xét giật mình là tổ chức lần này marathon. Chỉ là nước lọc liền chuẩn bị 16 vạn bình. Red Bull ước chừng 10 vạn bình. Chuối tiêu 6.000 cân. còn có cái khác thuốc bổ các loại rất nhiều chủng loại. Đây là Hứa Chiết giai đoạn trước không nghĩ tới. Nguyên bản hắn chỉ cho là chẳng phải một trận chạy bộ tranh tài nha. Mọi người đến địa phương một khối chạy chính là. Nhưng là khi nhìn đến những vật tư này thời điểm mới nhớ tới. Marathon tiêu hao quá lớn. Rất nhiều thứ nhất định phải sớm chuẩn bị mới được. Còn có liên quan chữa bệnh phòng hộ. Đã liên hệ mấy cái bệnh viện phái ra nhân viên y tế tới. Phòng ngừa nửa đường có tuyển thủ xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn. Dù sao đây chỉ là một trận không chuyên nghiệp tranh tài. Cơ hồ vượt qua 75% trở lên tuyển thủ đều là không có tham gia qua cùng loại tranh tài. Cho nên càng cần hơn làm tốt các loại đề phòng biện pháp. Hứa Chiết đi vào không bao lâu. Lục Thành biện lương lưỡng địa chinh phục người cũng đuổi tới. Đối với lần tranh tài này bọn hắn cũng phi thường trọng thị. Trừ thể dục ngành người đứng đầu tới bên ngoài, Lục Thành càng là tới một cái thường vụ phó thị trường. Đây đối với một cái hội ngân sách tổ chức không phải chuyên ngành tính chất tranh tài tới nói. Đã là phá lệ chiếu cố. Đương nhiên, bọn hắn có thể tới. Đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì lần này hoạt động chú ý độ liên quan quá nhiều. Cùng mấy cái lãnh đạo hàn huyên xong sau, tại Hứa Chiết cùng mấy cái liên quan lãnh đạo phân biệt đọc lời chào mừng nói nhiều lời xã giao về. Sau, tranh tài rốt cục chính thức bắt đầu. Đến tiếp sau sự tình, không cần Hứa Chiết quan tâm, dù sao hết thảy liền một con đường, mọi người theo chạy về phía trước là được. Mà lại cục thể dục phương diện còn chuyên môn phái một chút tỉnh đội vận động viên phía trước dẫn. Chạy, kéo theo tuyển thủ dự thi nhóm cảm xúc, nói đến có chút khôi hài. Hội ngân sách chỉ là khởi xướng một cái hoạt động, lại dẫn tới nhiều người như vậy tham gia. Nhưng rất nhiều người liền cái này hoạt động vì cái gì tổ chức cũng không biết rõ. Bọn hắn cái biết rõ là Hứa Chiết công ích hội khởi xướng hoạt động. Liền quyết định báo danh tham gia. Cái này đủ để chứng minh hiện tại hội ngân sách tại rất nhiều trong lòng người ấn tượng đến cùng. Như thế nào, hiện tại vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tin tưởng hội ngân sách từng cái dự án tiếp tục mở triển ra. Đồng thời làm càng lúc càng lớn về sau. Mang đến lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ càng lớn. Đường đua ở giữa, Tô Tử Thiến cũng tại cùng những bạn học khác cùng một chỗ chờ đợi tại bên đường. Là tổ chức lần này marathon, năm nay thương biện đường lớn lần thứ hai trang bìa một đường nét. Lục Thành tiến về biện lương một bên năm xe nói toàn bộ phong tỏa. Chỉ cung cấp đám tuyển thủ tiến hành dự thi, thi đấu sự tình chiều dài độ tiếp cận 40 cây số. Mỗi qua một đoạn lộ trình liền cần có điểm tiếp tế cung cấp đám tuyển thủ tiến hành tiếp tế. Mà Tô Tử Thiến các loại trường học phái tới nhân viên thì chính là phụ trách cho đám tuyển thủ đưa. Nước cùng vật khác tư, toàn trường marathon, không phải nhẹ nhõm liền có thể chạy xuống. Cho dù là trải qua chuyên ngành huấn luyện người, chạy cũng tuyệt đối không thoải mái. Đám tuyển thủ cũng đang chạy bộ, Hứa Chiết giữa trưa cũng không hề rời đi. Đang làm việc giờ tùy tiện ăn một chút đồ vật về sau. Liền sớm đi theo mọi người cùng nhau tiến về điểm cuối cùng chờ. 12 giờ 18 phút, cái thứ nhất tuyển thủ đến điểm cuối. Tùy hành còn có mấy người. Cái thành tích này đã có thể định giá tinh anh cấp vận động viên. Vượt qua một cấp vận động viên thành tích tuyến đường rất nhiều. Sau đó không ngừng có người đuổi tới điểm cuối cùng. Nhưng cùng tổng tham thi đấu nhân viên so sánh. Có thể tại hợp cách thời gian bên trong hoàn thành người thật sự là quá ít. Dù sao không phải chuyên ngành, Hứa Chiết một mực chờ đợi. Chờ đến tối 6 giờ thời điểm, tranh tài tiến hành chỉnh một chút 9 giờ, mới khiến cho Đàm Côn phái người đem tất cả dự thi nhân viên cũng nhận lấy. Có người nửa đường liền từ bỏ, nhưng còn có người lại chạy. Bất quá thời gian quá lâu cũng quá nguy hiểm. Đến cái này thời điểm chỉ có thể lựa chọn kết thúc tranh tài. PS, có người nói không nhìn thấy bức tranh. Ta tái phát một cái. giống như áp đổi mới về sau liền không nhìn thấy. Lão bản có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.